Nhân gian băng khí, chương 1014, tiến vào trung tâm thượng. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt một đám người vây bắt Tiểu Bạch nhưng mà không sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt còn có đùa giỡn hành hạ vẻ có thể để cho nó sợ trên đời này cũng chỉ có một nửa, người điên tiến sĩ là 1/11 coi là nửa còn đám này tiểu miêu tiểu cầu cũng dám chọc tới chó đại gia. Thật là một đám không biết chữ, chết, viết như thế nào chó chết, Tiểu Bạch khinh thường từ trong lỗ mũi phun ra, hừ hừ, hai tiếng. Vèo, thoáng một phát hóa thành một đạo bạch mang, hẳn là không lùi mà tiến tới chủ động xuất kích phi phác hướng cách nó gần đây một gã đặc cảnh. Mắt thấy Tiểu Bạch người chọn đầu tiên bên trên mình, tên này đặc cảnh cũng khinh thường miệng méo cười cười, trương khai trên hai tay trống rỗng xuất hiện một điều điều điện xà, những thứ này điện xà khi lòng bàn tay hắn trong quay quanh bay lượt phát ra. Xoạt xoạt, thanh âm chỉ là kia thanh thế cũng làm người ta nhìn tê cả da đầu. Mới bất quá nháy mắt một lượng mắt công phu, đạo này đạo càng tụ càng nhiều điện xà đã biến thành một đoàn rất có đánh vào thị giác tính điện bóng. Không được tổn thương nó, muốn sống đấy, ngay tại hai luồng điện bóng sắp đánh tới hướng Tiểu Bạch thời điểm, sau lưng lại truyền đến Tần tiến sĩ cực kỳ bại hoại giống lên một tiếng. Sống, đặc cảnh nghe vậy ngơ ngác một chút, động tác trên tay cũng theo đó trì trệ. Ở này sững sờ tầm đó, Tiểu Bạch đã phi phác đến trước người, đặc cảnh theo bản năng muốn xoay tay lại đi ngăn nó. Nhưng là nhỏ Bạch là ai? Ngay cả 11 cùng Hoàng hậu chống lại nó thời điểm cũng phải thận trọng, chỉ bằng những thứ này phải dựa vào cơ khí đến để thăng năng lực ra hòa cũng muốn so với nó đấu tốc độ. Đây là muốn chết, Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, chân sau nhẹ bỗng khoác lên đặc cảnh trên cẳng tay, hoác mắt dùng sức đạp một cái, nhất thời bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước khi cũng đã cùng đặc cảnh giao thoa mà qua. Rồi sau đó buông lỏng trở về trên mặt đất, lè lưỡi liếm liếm móng vuốt kia cao ngạo cùng dương dương đắc ý thần sắc ở trên mặt của nó mở ra hoàn toàn. Chó cũng sẽ có biểu tình dương dương đắc ý sao? Thấy Tiểu Bạch kiểm bên trên kia vô cùng nhân tính hóa biểu tình, Tần tiến sĩ vốn là sừng sốt một chút, ngay sau đó hai con mắt nhất thời bộc phát ra kinh người cùng nhiệt rực mũi nhọn. Bộ dáng kia giống như là một cái đói khát vô cùng sắc lang gặp được một cái tuyệt thế mỹ nữ vậy, giấu giếm không được trong mắt kia khỏa thân. Bất quá cùng Tần tiến sĩ bất đồng là còn lại ánh mắt của người tuy nhiên cũng nhìn về phía tên kia đặc cảnh trên người, lại trong mắt của bọn hắn đều là mang theo một đám vẻ khiếp sợ. Lúc này đặc cảnh đã là hai mắt thật cao nhô lên, khuôn mặt lộ ra nồng nặc hoảng sợ thần sắc. Há hốc miệng, hai tay thật chặt bụng lấy cổ, ở giữa ngón tay, cốt cốt máu tươi không cầm được trào trôi. Ngay tại vừa mới như vậy trong nháy mắt giao thoa Tiểu Bạch móng vuốt không ngờ cắt cổ họng của hắn. Mà quá trình này lại không ai có thể thấy rõ ràng. Mẹ a hát, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng Tiểu Bạch. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cũng hơi bị kinh khủng chứ. Text được lấy tại truyện phun. Còn đứng ngay đó làm gì? Tần tiến sĩ đột nhiên một hồi bạo hống, bắt lấy nó, muốn sống đấy, bên cạnh Lục Thanh khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, muốn sống hay sao? Nói thật dễ dàng, gocchuyenaudio.com, từ nhỏ Bạch Cương mới vừa trong nháy mắt đó bùng nổ bên trên Lục Thanh đã nhìn ra được vật nhỏ này trí khôn không thấp, thân thủ càng là bén nhạy rào hoạt. Móng vuốt trình độ sắc bén cũng không thua với bình thường thần binh lợi khí, dựa vào đám phế vật này cũng muốn bắt sống nó. Lục Thanh trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt nhưng lại rất tốt ẩn giấu đi. Những người khác thì không có Lục Thanh nhiều như vậy nghĩ cách ở Tần tiến sĩ dưới sự thúc giục cách Tiểu Bạch gần đây một gã kỵ sĩ đột nhiên tay run một cái. Trong tay nhất thời tuôn ra một đoàn chói mắt kiếm quang đem Tiểu Bạch bao phủ ở bên trong. Mà những người còn lại càng là thật nhanh súng lại đi tới ý đồ lợi dụng chiến thuật biển người đem Tiểu gia hỏa khốn tử. Ở Tiểu Bạch cùng ma quỷ một đoàn người triển khai liều chết tranh đấu đồng thời, Lâm Tiêu cùng Chư Cát Hoàng đang từ từ hướng giải đất trung tâm đến gần. Người tại sao phải quản nơi này gọi là thần cấm khu, Chư Cát Hoàng nhịn không được đưa ra trong lòng mình đã nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Biết người cùng thần khác nhau sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi ngược lại, Chư Cát Hoàng cười cười cũng hỏi ngược lại, cái thế giới này thật có thần sao? Lâm Tiêu trực tiếp nói. Thần kỳ thật cùng người không có bất đồng, khác biệt duy nhất ngay tại ở thần có thể sáng tạo mới loại vật sinh mạng. Cho nên ta mới sẽ đem nơi này, xưng là thần cấm khu. Người nói là, Lâm Tiêu trừng lên mí mắt hỏi, những vật này, người biết sao, Gia Cát nhíu mày, nói, có chút giống là Sơn Hải Kinh trong đề cập qua quái vật. Không ngớt Sơn Hải Kinh. Lâm Tiêu nói, chỉ cần là toàn bộ các nơi trên thế giới thần thoại truyền thuyết hoặc trong cổ tịch đề cập tới thần minh hoặc sinh vật ở chỗ này đều có thể tìm được. Dừng một chút hắn lại hỏi, người biết bọn họ là làm sao tới sao? Bị Lâm Tiêu một nhắc nhở như vậy, Chư Cát Hoàng cũng tựa như nghĩ tới một ít mấu chốt. Trong mắt mơ hồ toát ra một đám kinh hãi vẻ. Lâm Tiêu trực tiếp nói, bọn họ đều là được sáng tạo ra đấy. Chư Cát Hoàng bờ môi mỉm cười nói run rẩy, có chút khó có thể tin mà hỏi. Bọn họ cũng không phải tự nhiên kết quả. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, đường khoa kỹ phát đạt về sau, mọi người đầu tiên nghĩ đến đúng là như thế nào đi kéo dài tuổi thọ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Từ xưa đến nay ai cũng nhảy không ra cái này cám dỗ. Hoàng đế Chu Vũ Vương, Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Vũ Tắc Thiên, Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông. Kỳ thật rất nhiều người cũng ngoài sáng trong tối tìm kiếm qua có thể trường sanh bất tử phương pháp, chỉ là bọn hắn cũng đã thất bại. Chúng ta những người phàm tục này còn như vậy, huống chi khoa học kỹ thuật hơn phát đạt đệ tam văn minh. Lâm Tiêu nói đến đây liền ngừng một chút, nhìn chung quanh đồng nhất mỗi người bộ dáng quái dị dữ tợn sinh vật mới tiếp tục nói. Đệ tam văn minh nhân loại lựa chọn từ cải tạo gen ra tay, bọn họ thanh nhân loại cùng một ta có thể trường thọ động vật gen hỗn hợp cố gắng nhờ vào đó đi nếm thử kéo dài tuổi thọ của mình, mà ta chính là bọn họ thí nghiệm thành quả, hoặc là nói chỉ là bọn hắn thất bại tác phẩm. Ọt ọt, Chư Cát Hoàng hung hăng nuốt nước bọt khan, sợ hãi nói. Những thứ này chính là bọn họ đem nhân loại tự thân gen cùng động vật gen kết quả sau chế tạo ra. Cho nên bọn họ là thần, sáng tạo ra một cái chủng tộc mới. Góc truyện audio.com, Lâm Tiêu thần sắc như trước không hề bận tâm, thản nhiên nói. Chư Cát Hoàng đã là khiếp sợ tột đỉnh, hôm nay biết hết thảy đã vượt xa khỏi hắn đang có thể hiểu phạm vi. Bất quá Chư Cát Hoàng cũng không phải thường nhân, ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại, rồi sau đó hắn lại đưa ra một cái nghi vấn. Người nói chữ vạn oan là khởi nguồn của sự sống, cùng những thứ này có quan hệ gì? Chữ vạn oan, Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu, nói. Chữ vạn oan kỳ thật đại biểu là sinh mệnh xoay tròn kết cấu. Người biết Thái Dương hệ là thế nào vận chuyển sao? Chư Cát Hoàng ngơ ngác một chút, không rõ Lâm Tiêu như thế nào đột nhiên liền nhún nhảy đến Thái Dương hệ thượng diện đi. Bất quá vẫn gật đầu. Lâm Tiêu nói, tất cả mọi người cho rằng Thái Dương hệ bên trong sở hữu tất cả tinh thể kể cả trái đất đều là vòng quanh mặt trời lấy đang hình tròn hoặc hình bầu dục xoay tròn, kỳ thật không phải như thế. Thái Dương hệ bên trong ánh sao thể đúng là vòng quanh mặt trời ở chuyển, nhưng lại này đây xoắn ốc phương thức ở chuyển động. Mà Thái Dương hệ chẳng qua là hệ ngân hà tít ngoài rìa một cái hơi nhỏ tinh điểm, vô số giống như Thái Dương hệ vậy tinh hệ cũng đồng dạng lấy xoắn ốc phương thức vòng quanh hệ ngân hà trung tâm xoay tròn. Mà hệ ngân hà là cũng là lấy xoắn ốc phương thức vòng quanh loại tinh hệ đang xoay tròn. Loại tinh hệ cũng là như thế. Ngừng một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Bất kể là trái đất xoay vòng quanh mặt trời, vẫn là mặt trời vòng quanh ngân hà chuyển, hay hoặc giả là ngân hà vòng quanh loại tinh hệ chuyển, bọn họ xoay tròn phương thức đều là xoắn ốc. Hãy cùng DNA cấu trúc gen xoắn ốc vặn vẹo xoay tròn là giống nhau như đúc. Cái này chính là khởi nguồn của sự sống. Tất cả tánh mạng nhất định phải có xoắn ốc xoay tròn điều kiện tiên quyết mới có thể ra đời. Tựa như nhân loại chúng ta đỉnh đầu xoáy, trên ngón tay xoáy, gen xoắn ốc tinh thể xoay tròn. Những thứ này cũng bao hàm ở một chữ, vạn, bên trong, hiểu không, nói xong một câu cuối cùng, Lâm Tiêu liền nhìn hắn. Chư Cát Hoàng cười khổ một cái, nói thật Lâm Tiêu nói quá thâm ảo rồi, hắn nghe được cái hiểu cái không? Bất quá trên đại khái có thể nghe hiểu rõ một chút. Cái kia chính là chữ vạn oan, cái ký hiệu này là có lai lịch lớn đấy. Sở hữu tất cả tinh hệ xoay tròn phương thức hẳn là cùng nhân loại gen xoắn ốc kết cấu giống như đúc. Chư Cát Hoàng mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ là sờ đã sờ cái gì ranh giới, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có cái gì đụng chạm đến. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Tiêu lời của đúng lúc truyền đến. Những vật này không phải chúng ta nghiên cứu đấy. Đi thôi, con đường sau đó có thể sẽ không yên ổn. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp thẳng tiếp tục đi về phía trước. Chư Cát Hoàng nghỉ chân chỉ chốc lát cuối cùng vẫn khẽ thở dài một hơi, truy đuổi Lâm Tiêu chạy tới. Tạo nhân, một phương hướng khác lục đạo sầu tư trăm kết nói. Sở hữu tất cả trong thần thoại truyền thuyết cái khác chung chút chính là tạo nhân. Các quốc gia trong thần thoại truyền thuyết nhân loại đều là do bọn họ thần minh dùng bùn đất tạo nên, kinh thánh trung thượng đế dùng bùn đất tạo nhân. Trung Quốc trong thần thoại Noah cũng là dùng bùn đất tạo nhân. Australia trong thần thoại sáng thế giả Bàng Đức Kiệt Nhĩ dùng bùn đất cùng vỏ cây tạo nhân. Góc truyện audio.com, châu Phi trong thần thoại cũng là sáng thế thần rõ ràng dâu Âu Cơ dùng bùn đất tạo nhân. Bắc Mỹ trong thần thoại cũng đề cập là đại địa chi chủ dùng bùn đất sáng tạo ra nhân loại. Còn có Ê-rớp sáng thế thần thoại, cổ Hy Lạp thần thoại, Maya nhân thánh trong sách đều có nhắc tới, là bọn hắn thần minh dùng bùn đất sáng tạo ra nhân loại chúng ta sinh mạng. Các ngươi biết cái này chung chút lại đại biểu cho cái gì không? Con khỉ cướp lời nói, chúng ta là dùng bùn đất tạo nên. Lục đạo nhíu lông mày, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, thẳng thấy con khỉ đáy lòng sợ hãi, hắn mới lắc đầu nói. Có lẽ là có lẽ không phải. Vấn đề này thì thật ta cũng vậy không có câu trả lời khẳng định, không xem qua trước khoa học đã có thể khẳng định là. Chúng ta cấu tạo của thân thể con người có 99 nguyên tố cùng thổ những nguyên tố hoàn toàn nhất trí, nói cách khác chúng ta thật rất có thể từ trong đất bùn tới. À, nhân loại từ trong đất bùn tới hắn là không tin, nhưng là trong đó rất nhiều mấu chốt hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, kinh thánh bên trong có một câu ngạn ngữ nói. Trần quy trần, thổ quy thổ, nói đúng là người là từ trong đất. Sau khi chết khi trở về bụi đất, rất nhiều người cũng cho rằng trần quy trần, đất về với đất những lời này là xuất từ đạo gia hoặc Phật gia, kỳ thật những lời này chân chính xuất xứ là Thánh Kinh. Genesis nguyên văn là, trần quy trần, đất về với đất, để cho vãng sinh người an bình, để ở đời người lại lần nữa thu hoạch giải thoát. Chỉ có điều rất nhiều người đều bị điện ảnh TV nói gạt mà thôi. Mặt khác toàn thế giới sở hữu tất cả thần thoại cũng quả thật đề cập tới nhân loại là do bọn họ thần minh dùng bùn đất sở sáng tạo, ở trong đó đến cùng lại cất giấu tin tức gì. Cách chương.